Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1426, chương 1427, dứt khoát. Thời gian trôi qua rất nhanh, do dự Tiểu Lục nguyên do, mấy người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm không dám đi đối với Lâm Tiêu tiến hành tổn thương. Sư thúc, làm sao bây giờ? Ta cũng không dám đắc tội cái này đại yêu. Phương Hoa nhíu mày một cái, nâng kiếm tại không trung rạch một cái, theo sau nói ra, tình huống có chút lúng túng. Một đám người huyền ma giáo, liền loại này tại đây bị một cái tiểu bọ ngựa cho ngăn lại. Hơn nữa còn phải cứ như vậy chờ đợi đối phương độ kiếp. Để bọn hắn sao không có lúng túng? Hừ, thứ gì? Để ta đến thử xem. Phi Vũ trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, một đầu to lớn cá lớn, dương miệng lớn dính máu, từ Lâm Tiêu này phương hướng gầm to đến. Tiểu bọ ngựa cảm nhận được đối phương khiêu khích, vốn không muốn động, nhưng nếu đối phương không nể mặt mình, vậy nó cần gì cho đối phương mặt mũi đâu? Không tốt, nam tử bạch y kinh hô một tiếng, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Cả người đều tại góc chỗ kia, trơ mắt nhìn đến nhất đạo lục quang lấy tốc độ cực nhanh xông ra ngoài. Rào, bầu trời lại bị bổ ra, một đạo quang mang màu xanh sẫm đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Hướng về Phi Vũ bản thể cắt chém mà đi. Phi Vũ, mau tránh ra, nhanh a, không thì ngươi biết chết. Nam tử bạch y rốt cuộc phản ứng lại. Bất quá đây lúc sau đã chậm, quang mang màu xanh sẫm đã tiếp xúc đến Phi Vũ bản thể. Trong nháy mắt lục quang biến mất, trực tiếp không vào Phi Vũ lỗ tai, thân thể biến mất không thấy. Ồ, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy lục quang biến mất, nam tử bạch y ngẩn, Phương Hoa cũng ngẩn ra, nhưng càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị Phi Vũ cũng ngẩn ra. Hắn mặc dù không biết vì sao vậy, ngược lại trực tiếp thân thể không có chút nào nhận được tổn thương. Tiểu Lục cũng đã trở về Lâm Tiêu đỉnh đầu, tiếp tục duy trì lúc trước tư thế, nghĩ không ra một cái nháy mắt là có thể vận dụng năng lượng lớn như vậy. Đáng sợ, chít chít, chít chít, Tiểu Lục rốt cuộc lại một lần nữa lên tiếng. Hướng về phía Phi Vũ biến ảo thành cá lớn kêu mấy tiếng. Rầm rầm rầm, cá lớn tựa hồ thật có thể nghe hiểu nó mà nói. Thân thể khổng lồ trên mặt đất giãy giụa mấy lần, cũng không biết tại sao, người nói là thật, cá lớn thân thể dần dần thu nhỏ. Lại một lần nữa huyễn hóa thành hình người. Chít chít, chít chít, Tiểu Lục hướng về phía Phi Vũ hét quái dị. Theo sau không còn có để ý tới cá lớn rồi. Được, ta đáp ứng ngươi. Phi Vũ không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Một cái hoa lệ chuyển thân, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Chuyển thân nhìn về phía Lâm Tiêu trận doanh. Dựa theo Tiểu Lục bộ dáng, cũng là khoanh chân ngồi ở Lâm Tiêu bên cạnh. Đột nhập lên một màn, để cho nam tử bạch y có chút nhất thời thất thần. Không hiểu Phi Vũ tại sao lại chạy đi địa phương bên cạnh, mà đi tựa còn vì nó hộ pháp. Phi Vũ, ngươi cái ý tứ gì? Nam tử bạch y hai hàng lông mày khẩn túc, âm thanh mang theo tia vẻ tức giận. Thiếu chủ, ngượng ngùng, ta vì bảo vệ tánh mạng chỉ có thể như thế. Phi Vũ rất sợ đối phương sẽ xuyên tạc, vội vàng giải thích, hắn ta sẽ ra sức bảo vệ. Nhưng mà ta không sẽ cùng các ngươi là địch. Trong thân thể ta bị hạ lệnh nguyền rùa, không thể chống lại khởi mệnh lệnh, hay không người tự bảo mà chết. Cho nên kính xin thiếu chủ tha thứ, trở về tìm cha ta giúp đỡ. Ngươi sợ cái gì? Không thể, đây là thừa kế lệnh chú, không phải là người tầm thường có thể giải. Phi Vũ nói ra, nhấc mắt nhìn đến, cởi chuông phải do người buộc chuông. Ngoại trừ nó không còn có những biện pháp khác. Trừ phi ta chết, Phi Vũ vốn cũng không phải là một cái tham sống sợ chết chi nhân. Nhưng mà hắn còn có chỉ thấy yêu người, cũng có chỉ thấy người trong nhà. cho nên hắn không thể chết được. Hắn cái chết liền tỏ rõ trong lúc đó thê tử sinh mệnh sẽ bị uy hiếp, vì để tránh cho loại này phát sinh, hắn chỉ có thể phục tùng. Thiếu chủ, ta nhờ ngươi một chuyện, chăm sóc kỹ người nhà ta, còn có Thủy Nhi, bọn họ là vô tội. Ta Trang Phi Vũ phát thề, đời này sẽ không giết Huyền Ma giáo một người. Trọng tình trọng nghĩa nam tử bạch y, nhìn một chút Phi Vũ, thở dài một cái, khẽ mỉm cười. Nếu ngươi đều đã nói như vậy, vậy hôm nay chúng ta tạm biệt từ đấy, không ở đối địch với ngươi, cũng bỏ qua ngươi tân chủ nhân. Kèm theo nam tử bạch y rời đi, Phương Hoa đồng dạng đi theo rời đi. Nhưng ngay khi nam tử bạch y lúc xoay người sau khi, một thanh tuyết trắng kiếm từ đằng xa chạy nhanh đến, phốc xì một tiếng, cắm vào không phòng bị chút nào Phi Vũ trên ngực. Cảm nhận được ngực lạnh lẽo, Phi Vũ chỉ có thể cúi đầu nhìn đến. Khi nhìn thấy nơi ngực lỗ máu thời điểm, hắn cặp mắt có một chút ngược lại bị, nếu không phải tánh mạng hắn ngoan cường, khả năng đã chết oan chết uổng rồi. Kiếm đến nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ không có bất kỳ người nào thấy rất rõ kiếm bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng trắng, máu tươi chậm rãi từ Phi Vũ trong thân thể tuôn ra ngoài, dần dần làm ướt mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất. Đáng chết, ta người Huyền Ma giáo làm sao có thể đầu hàng. Kèm theo Phi Vũ tử vong, chân trời một hồi tiếng hét phẫn nộ truyền vào mọi người bên tai. Tiểu Lục đồng dạng bị cái thanh âm này thức tỉnh, đứng ở Lâm Tiêu đỉnh đầu, cặp mắt ti hí, thẳng tắp nhìn đến chân trời. Thanh âm kia thật quen thuộc, thật giống như thập ngũ trường lão âm thanh. Nam tử bạch y nhìn trời một chút một bên, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cách đại khái hình dáng, nhưng mà dựa vào hình dáng hắn đã có thể nhận ra kia là ai rồi. Không phải là thập ngũ trường lão còn có thể là ai? Hắn với tư cách chấp pháp trưởng lão, đối với loại kia tuyên án người Huyền Ma giáo, đó là trừ cho sướng. Ai có thể nghĩ hôm nay Phi Ngư phản bội lại bị hắn xem ở rồi trong mắt. Tiểu Lục không có chút nào để ý tới vẫn tử vong Phi Vũ. Đối với hắn mà nói, đây chính là nó mệnh, nhưng không phải Tiểu Lục mình mệnh. Mặc dù có thể có lợi hại như vậy, cũng là bởi vì không muốn như vậy nhận mệnh. Từ Lâm Tiêu đỉnh đầu vừa nhảy ra, đứng ở trong hư không, nhìn đến vài mét có hơn lão giả, thập ngũ trường lão, nam tử bạch y thấy lão giả thời điểm, cũng là khẽ mỉm cười, theo sau vội vã xưng hô đến, hừm, các ngươi trở về đi, giáo chủ, không muốn ngươi ra mạo hiểm, mau đi trở về. Thập ngũ trường lão vừa đến, liền vội vàng thúc giục nam tử bạch y trở về, mặc dù không biết trở về làm sao, nhưng mà nhất định là có việc gấp, không thì cũng sẽ không để cho thập ngũ trường lão ra mặt. Chít chít, chít chít, khi thấy Tiểu Lục, lão giả trực tiếp liền đi đến Tiểu Lục bên cạnh, đục ngầu ánh mắt, thẳng tắp nhìn đến Tiểu Lục. Nha a, người đầy tiểu bọ ngựa là tu luyện thế nào? Vậy mà có thể tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Sợ ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Chít chít. Chít chít, tiểu bọ ngựa tựa hồ bởi vì đối phương vô lễ, có chút thân thể, vùng vẫy mấy lần, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Nó hôm nay có thể làm là được bảo hộ Lâm Tiêu, tận lực vì đó hộ pháp, chỉ cần tu vi có thể đột phá, tất nhiên sẽ đã bị thiên địa phản phệ, nghịch thiên cải mệnh, vô luận là ai đều ghen tị, chớ đừng nói chi là ông trời. Đồng. Nặng nề âm thanh từ Lâm Tiêu trên thân thể vang lên. Cũng không biết hắn gặp phải cái gì, tu vi vậy mà trực tiếp phá vỡ để vào trúc cơ viên mãn. Coi như cách quý nhất cảnh giới cũng không xa. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.